Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, người lại không xứng ta chân chính lấy ra. Nghĩ đến Giang Thu trên thân công pháp, Khổng Thuyết mặt già bên trên lộ ra mấy phần kích động. Xem Khổng Xâm nhãn thần cũng càng phát ra hòa nhã bắt đầu. Cương kình cùng cương kình ở giữa phân biệt cũng là rất lớn. Người mới vào cương kình, đối với lực lượng trưởng khống không đúng chỗ, nếu quả thật đụng phải cao thủ, thực lực không đủ cũng thuộc về như thường. Bất quá người nhập thế 5 năm, không có bị thế gian phồn hoa xâm nhiễm thể xác tinh thần. Có thể bảo trì khổ tâm tu luyện, tấn cấp cương kình, liền chứng minh tư chất người rất tốt. Người đứng lên đi. Quay đầu ta sẽ đích thân dẫn ngươi đi gặp gia chủ. Nhường hắn ban cho ngươi công pháp tu hành. Khổng Thuyết suy nghĩ một cái. Nhường Khổng Sâm đứng lên. Khổng Sâm nghe được sẽ bị mang đến gặp gia chủ. Lập tức hưng phấn không thôi. Đây chính là Khổng gia lão tổ tông a. Trong truyền thuyết Khổng gia lão tổ tông đã đi tu hành giới. Thế nhưng là xem Khổng Thuyết thái độ. Tựa hồ muốn gặp liền có thể nhìn thấy, hẳn là gia chủ còn lưu tại thế tục giới. Khổng Sâm cảm giác được, trước mắt vị này đại trưởng lão mặc dù nhìn như thường thường vô thường, thế nhưng là mang cho hắn áp lực đồng dạng nhường hắn ngạt thở. Lúc này mới là chân chính cương kình tông sư thực lực a. Khổng Sâm đem mới vừa đi vào cương kình loại kia kiệt ngạo tâm tình thu lại. Trở nên cẩn thận, Khổng Thuyết nhìn xem Khổng Sâm khuôn mặt, âm thầm gật gật đầu. Cái này hậu bối khả tạo, về sau lão gia chủ thật nhập tu hành giới, nhưng Khổng Sâm kế thừa vị trí gia chủ cũng chưa hẳn không thể. Nghĩ xong, Khổng Thuyết hướng về phía bên người một người trung niên nam tử nói. Duy Lương, hỏi một chút người tại thượng quan gia xếp vào cái đinh. Thiếu niên này. Là cái gì địa vị? Rõ, lão giả bên người trung niên nam nhân Lỗ Duy Lương liền vội vàng khom người đáp. Lỗ Duy Lương đáp lại xong, còn không có đi ra ngoài. Ngoài cửa liền vội vã chạy tới một tên đen tây trang. Kính cẩn đặt chân nói ra, bên ngoài đến một thiếu niên. Khẩu khí cực lớn, nói nhường gia chủ ra ngoài gặp hắn. Thiếu niên, nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Khổng Thuyết sững sờ một cái, hắn nguyên bản định để cho thủ hạ người đi nghe ngóng một cái Giang Thu tình huống suy nghĩ thêm. Như thế nào cướp đoạt Giang Thu trên thân công pháp, lại không nghĩ rằng Giang Thu đến như vậy nhanh. Hắn thật đúng là dám đến a. Khổng Sâm ngữ khí ngưng trọng, hiển nhiên trải qua sân bay một chuyện, Giang Thu trong lòng hắn lưu lại khó mà ma diệt ấn tượng. Duy Lương. Người mang lên Trấn Hưng đi trước thử một chút tiểu tử này. Đại trưởng lão Khổng Thuyết trầm ngâm. Một cái nói. Vâng, đại trưởng lão. Lỗ Duy Lương ứng một tiếng. Đi ra thạch ốc. Khổng Thuyết bên người mặt khác một người trung niên nịnh nọt cười nói. Có Trấn Hưng lấy ra. Kẻ này hẳn là có thể cầm xuống. Khổng Thuyết khẽ gật đầu. Trấn Hưng là ta Khổng ra cái này hơn 100 năm đến kiệt xuất nhất thiên tài. Chỉ là hắn vô tâm tại gia tộc sự vụ. Chỉ là dốc lòng tu hành. Không phải vậy gia chủ này chi vị. Tất nhiên là hắn. Trung niên nhân kia vội vàng nói. Tu hành sự tình lớn hơn trời. Nếu là Trấn Hưng có thể tại trong vòng 10 năm bước qua trúc cơ chi khảm. Vậy ta Khổng ra còn có thể thịnh vượng trên 100 năm. Khổng Thuyết gật đầu nói, đúng vậy a, đi thôi, nhóm chúng ta cũng đi nhìn xem, nghe nói Trấn Hưng tu vi một ngày thiên lý, đi xem hắn một chút gần nhất thành quả như thế nào. Nghe được Khổng Trấn Hưng danh tự, Khổng Sâm trong mắt mang theo một vòng âm u, cái này Khổng Trấn Hưng, chính là Khổng gia kiệt xuất nhất tài tuấn, Khổng Sâm lần này trở về sau mới biết rõ. Cái này so tài một chút hắn còn muốn nhỏ 2 tuổi Khổng Trấn Hưng. Năm ngoái cũng đã là cương kình tông sư. Tiếp nhận gia chủ tự mình truyền công. Trong vòng 1 năm, thế mà đã nhanh muốn trúc cơ. Dạng này tốc độ, chính là tại tu hành giới đều để người nghẹn họng nhìn chân chối. Huống chi là đời này tục bên trong, sổ long trên bảng, Khổng Trấn Hưng xếp hạng thứ nhất, cao ở đứng đầu bảng. Lúc trước Dự Châu có 30 gây, Khổng Trấn Hưng đầu, Tề Âm cửu tay, Thượng Quan Tuyết bay tay áo. Thật tình không biết, Khổng Trấn Hưng đã sớm đem kia hai cái bỏ lại đằng sau. Khổng Sâm nguyên lai tưởng rằng mình đã đủ thiên tài, nhập thế 5 năm, trở về sau có thể tại Khổng gia trở nên nổi bật. Không nghĩ tới Khổng gia thế mà còn có hơn thiên tài Khổng Trấn Hưng tồn tại. Cái này khiến Khổng Sâm hơi cảm thấy biệt khuất, thật giống như ở bên ngoài mệt gần chết dốc sức làm. Thật vất vả vinh quy quê cũ, muốn trang cái lớn tương đương bức, kết quả trong nhà một cái so một cái nghiêu bức. Hắn chút bản lãnh này tựa hồ cũng liền miễn cưỡng đủ cho người ta xách giày. Ngươi nói có biệt khuất hay không? Ngược lại muốn xem, cái này Khổng Trấn Hưng là không là thật có bản lĩnh. Khổng Sâm nói thầm một câu, cùng sau lưng Khổng Thuyết, ba người đi ra ngoài. Lúc này Cực Lạc Trang Viên trên đường lớn, Giang Thu chắp tay sau lưng đi phía trước, Hồ Đậu tại sau lưng ôm bị vải đỏ bao lấy đến Hàn Long kiếm hết nhìn đông tới nhìn tây ở phía sau. Thỉnh thoảng còn cùng Giang Thu kéo hai câu. Tại trước người hai người 10 mét chỗ, là một đám đen tây trang bảo vệ, không ngừng hướng lui về phía sau. Không phải bọn hắn không trung tâm, cũng không phải bọn hắn không dám lên đi cản Giang Thu. Thật sự là ngăn không được a. Người trẻ tuổi kia thực sự quá kinh khủng, liền không gặp hắn xuất thủ qua, hết thảy tiến lên ngăn cản, đều là một cước, bất kể ngươi là minh kình cao thủ, ám kình cao thủ vẫn là hóa kình cao thủ, đều là một cước, bất kể tay ngươi cầm ống thép đại đao vẫn là trường thương đoản côn. Dù sao đều là một cước, tuyệt không với ngươi nói nhảm, không với ngươi nhiều, dám lên trước, chính là một cước, phàm là bị hắn đạp qua, nhẹ chính là gãy xương nội ứng không dậy nổi, nặng dứt khoát cơn sốc đã hôn mê, còn có hai cái xui đến đổ máu trực tiếp bị đạp chết. Mẹ nó liền chưa thấy qua như thế ngang ngược không nói đạo lý. Sinh sông a, các ngươi, dừng lại. Các ngươi đứng lại cho ta, nhanh dừng lại a, đừng tới đây. Đám này đen tây trang từng cái theo Giang Thu tiến lên lui về phía sau, rõ ràng biết rõ đối phương không có khả năng dừng lại, vẫn còn đang kêu lấy vô dụng khẩu hiệu. Liền Hồ Đậu cũng tại nội tâm chỗ sâu đem bọn hắn khinh bỉ một bữa. Oanh, đột nhiên một tiếng động cơ tiếng oanh minh vang lên. Những cái kia đen tây trang bảo vệ nghe được sau lưng tiếng oanh minh, vội vàng tách ra, nhường ra một con đường. Liền tại bọn hắn tách ra sát na, một cỗ xe Hammer theo phía ngoài đoàn người cao tốc phóng tới Giang Thu. Giang Thu dương mắt nhìn lại, cái gặp ngồi trên xe một tên tướng mạo cương nghị thanh niên nam tử cùng một người trung niên. Chính là nghe được mệnh lệnh chạy đến Khổng Trấn Hưng cùng Lỗ Duy Lương. Khổng Trấn Hưng ánh mắt như là một con báo hung tàn. Trên thân cơ bắp rìa cạnh rõ ràng, ngồi tại điều khiển vị bên trên. Hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thu, khóe miệng mang theo một tia coi nhẹ. Khẽ vươn tay, thế mà một phát bắt được Lỗ Duy Lương cổ áo. Đem Lỗ Duy Lương theo rộng mở trước cửa sổ ném ra. Lỗ Duy Lương một hóa kình cao thủ, bị người như là ném tàn thuốc đồng dạng ném ra bên ngoài. Bởi vì ô tô quán tính kém chút đem cổ cho bẻ gãy. Xoay người đứng lên vừa định chửi mẹ, thế nhưng là nghĩ đến vị này đại thiếu gia tính tình bản tính, lại xinh xinh nín trở về. Khổng Trấn Hưng đem Lỗ Duy Lương ném ra bên ngoài về sau, dưới chân ga oanh đến cùng. Hammer giống như là điên đồng dạng vọt tới Giang Thu trước mặt. Còn tại cao tốc hướng về phía trước lao vụt lên. Là đại thiếu gia đến, xem cái này ra hỏa chết như thế nào. Đại thiếu gia chính là mãnh liệt, đụng nhau hắn nha. Khổng Trấn Hưng cơ hồ chính là Khổng gia một đời mới nhân vật thủ lĩnh. Tại Khổng gia gần đời thứ ba bên trong, không có người không phục hắn. Chính như lúc này Giang Thu Cường thế, chỉ có Khổng Trấn Hưng có dũng khí lái xe đụng vào. Cũng chỉ có hắn nghĩ tới, ta nhỏ mẹ, Hồ Đậu chạm sau lưng Giang Thu, sắc mặt trắng bệch, hắn rất muốn hô Giang Thu né tránh, thế nhưng lại căn bản hô không ra miệng, bởi vì bị dọa sợ. Giang Thu nhìn thấy cái này xe Hummer xuất hiện, đầu có chút lệch ra một cái, trong mắt lóe lên một vòng ý cười, có chút ý vũ, tiếp lấy hắn dừng lại bước chân. Tại kia hung hãn mã lai đến trước người thời điểm, hai tay chắp sau lưng rốt cục cầm tới trước người, hướng về phía chạm mặt tới Hummer ầm vang ra quyền. Oanh, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt phát sinh một màn. Mỗi cá nhân cũng không nghĩ tới, chiếc này cao tốc mà đến Hummer, giờ phút này thế mà tại Giang Thu dưới nắm tay dừng lại. Không, không phải dừng lại, mà là bị nện thành một đoàn sắt vụn. Rộng lớn đầu xe giống như bị một thanh đặc biệt lớn số thiết chùy bạo lực đánh trúng, trở nên hoàn toàn thay đổi. Lấy Giang Thu làm trung tâm, xe Hummer bị sinh sinh nện thành hai nửa, liền xe thân mang trục xe cũng đứt gãy ra, bốn cái bánh xe bay ra ngoài thật xa. Khổng gia bọn bảo tiêu tập thể hóa đá, cái này cỡ nào đại lực lượng, lực lượng này đánh trên người bọn hắn còn có thể sống sót à? Nguyên lai cái này gia hỏa vừa rồi đã thu lực, cái này nếu là đại khai sát giới, bọn hắn những người này đi lên chính là pháo hôi à. Răng rác, răng rác, Giang Thu một quyền đem xe Hummer đánh thành một đống sắt vụn, tiện thể một cước đem nửa bên thân xe đá phải một bên. Lạch cạch, thân ở trong xe Khổng Trấn Hưng cũng đi theo bay ra trong xe, như đại điểu đồng dạng rơi trên mặt đất, một đôi ủng da bị hắn hung hăng giẫm một cái, trực tiếp đập mạnh đến từng khúc nứt ra, cả người như tiễn đồng dạng bắn về phía Giang Thu, không có chút nào xinh đẹp lại rất có uy lực một quyền hướng Giang Thu anh tới. Khí thế kia, so vừa rồi chiếc kia cao tốc chạy Hummer còn muốn kinh người. Theo Giang Thu một quyền nổ tan Hummer một khắc kia trở đi, Khổng Trấn Hưng liền cho rằng Giang Thu đáng giá hắn lấy ra. Lỗ Duy Lương đã nói với hắn, tiểu tử này nhìn không ra tu vi, khả năng có ẩn nấp tu vi công pháp. Vậy thì tốt, ta trực tiếp đem người tu vi xô ra đến. Muốn chết, luôn không khả năng không xuất thủ à. Khổng Trấn Hưng phong cách hành sự chính là đơn giản như vậy trực tiếp. Cương kình hậu kỳ tồn tại à. Lấy ngươi niên kỷ tới nói, có thể tính là tư chất thượng đẳng. Giang Thu cười nhạt nhìn xem Khổng Trấn Hưng một quyền oanh đến, lần nữa đưa tay, một phát bắt được Khổng Trấn Hưng nắm đấm, tiếp lấy đột nhiên quay người lại, thế mà đem Khổng Trấn Hưng hất ra. Siêu, Khổng Trấn Hưng hơn 100 cân thân thể bị quăng như cái tảng đá lớn, bay ra ngoài cách xa hơn 100 mét. Nương theo lấy Khổng Trấn Hưng thân thể bay ra, ầm ầm, thanh âm vang lên, vậy mà không biết rõ đành vỡ mấy gian thạch ốp. Khổng Trấn Hưng cương kình hậu kỳ thực lực, thân thể cường độ so vừa rồi chiếc kia xe Hummer còn cứng hơn. Những nơi đi qua, tồi khô lạp hủ, một mảnh bụi mù, thạch tường đá ngược lại một mảnh, kêu rên tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Không biết rõ đập chết bao nhiêu người. Đây mà vẫn còn là người ư? Lỗ Duy Lương nhìn xem đứng tại chỗ giống như là không có xuất thủ qua đồng dạng Giang Thu, da mặt co rúm, lần này Khổng gia sợ là gặp được chân chính đại địch a. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Khổng Trấn Hưng vị này đại thiếu gia kinh ngạc đâu. Bất quá hắn không có chút nào lo lắng Khổng Trấn Hưng lại nhận cái gì trọng thương. Cương kình tông sư nếu là liền như thế điểm va chạm cũng nhận chịu không nổi, vậy những này năm tu hành cũng liền tương đương luyện không. Bất quá Lỗ Duy Lương không biết rõ là đứng tại trước mắt hắn là một cái bóp chết tông sư như là bóp chết một con kiến đồng dạng tồn tại a. Răng rác, cái nào đó bị va sụp trong nhà đá, nặng đến ngàn cân hòn đá bị tùy tiện đẩy ra, một thân rách tung tóe. Khổng Trấn Hưng theo phế tích xuống một lần nữa đứng lên. Trên mặt nghiêm túc hướng về phía Giang Thu nói ra, ngươi là cái thứ nhất bức ta chân chính lấy ra. Đáng tiếc, ngươi lại không xứng để cho ta chân chính lấy ra. Giang Thu khẽ lắc đầu, mảy may không có đem Khổng Trấn Hưng coi ra gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục